Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Chấn Giết. Ở phần trước thì cuối cùng chúng ta cũng biết chỗ dựa của Vương Bảo Nhạc là đâu khi mà quay về Văn Minh Thần Mục để cứu mọi người Triệu Nhã Mộng, đó chính là Liệt Diễm Lão Tổ. Nhưng hắn cũng chỉ dùng Liệt Diễm Lão Tổ với vai trò giết chết hai đại năng Hằng Tinh Cảnh, sau đó thì hấp thu thần hồn của bọn họ để tăng tiến tu vi. Còn mọi chuyện còn lại thì hắn sẽ tự bản thân mình giải quyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem việc mà Vương Bảo Nhạc làm có thuận lợi hay không. Theo bước chân của Vương Bảo Nhạc đi ra thì phía sau hắn có ngôi sao màu cam như ẩn như hiện. Càng tại thời điểm ngôi sao xuất hiện, đồng thời Vương Bảo Nhạc mở miệng nói ra lời nói quanh quẩn bát phương, quách tán ra khắp cả nền Văn Minh Thần Mục, kể cả Thiên Linh Trưởng Tòa. Và những người còn lại là Hành Tinh Cảnh, giờ phút này ngay cả Trường Thiên Lão Tổ đang đào tẩu, thân thể cũng chấn động mạnh một cái. Không phải là lời nói của Vương Bảo Nhạc vang lên mang đến hàm nghĩa để cho người ta rung động, mà lời nói này rơi vào trong tai bọn họ giống như tạo thành một lực lượng kỳ dị nào đó, phảng phất như là quy tắc, hóa thành thiên lôi nổ vang trong đầu họ, điên cuồng thần trí của bọn họ. Không chỉ có bọn họ là như thế, mà mấy chục vạn tu sĩ của Văn Minh Tử Kim ở bốn phía, trong tích tắc này đầu óc nổ vang, giống như câu nói kia của Vương Bảo Nhạc. Thà là những lưỡi đao sắc bén, đem mấy chục vạn người bổ tới. Đây là một đao vô hình, nó không đánh vào thân thể, mà đâm thẳng vào thần hồn. Đây chính là cam chi nhạc đạo, đem quy tắc ẩn chứa âm thanh của mình ở bên trong, sử dụng một câu nói của bản thân, giống như là lời nói việc làm thường ngày. Thế nhưng, lực lượng của quy tắc đặc biệt xảo diệu, cho nên làm như một âm thanh tinh chuẩn đánh sâu vào thần hồn. Cho dù không thể đánh chết, nhưng dựa vào cam chi nhạc đạo, lợi dụng âm thanh tràn ra làm rung chuyển tinh thần của địch nhân. Tại thời điểm mà đầu óc mọi người u xuất hiện sự hoảng hốt thì Vương Bảo Nhạc vẫn có thể làm được. Thậm chí tại đây, trong mấy chục vạn tu sĩ của Văn Minh Tử Kim, một số tu sĩ có tu vi yếu ớt hoặc thân mang nội thương, trong chớp mắt tâm thần nổ vang, thần hồn đau đớn, thân thể run rẩy, máu tươi phun ra, hai mắt ảm đạm, trực tiếp thần hồn tái diệt, chỉ để lại thi thể chậm rãi rơi xuống. Duy chỉ có Thiên Linh Trưởng Tòa trong đám Hành Tinh Cảnh, bọn họ mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi cam chi nhạc đạo, nhưng bản thân cường hãn khiến cho bọn họ dưới quy tắc ảnh hưởng rất nhanh cũng khôi phục lại. Trong mắt cả đám đều lộ ra vẻ điên cuồng, coi như là những con thú bị khốn trong lòng. Tại thời khắc này, bộc phát ra sự điên cuồng và dãy giụa mãnh liệt. Trước sau cũng đều là chết. Nếu đã như vậy, bổn tọa còn không tin mấy người chúng ta không làm gì được một cái Hành Tinh Cảnh sơ kỳ vừa tấn chức như hắn. Mặc dù tối đa chúng ta cũng chỉ dung hợp với tiên tinh, nhưng mà đạo tinh thì đã làm sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc này đây, lấy tiền vốn là liều mạng. Hôm nay cho dù thất bại, nhưng mà hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là thần hồn, câu diệt, thân tử đạo tiêu mà thôi. Không thể không nói thì Hành Tinh Cảnh, tu sĩ ở trong Văn Minh Tử Kim dưới sự liều chết cổ vũ lẫn nhau là muốn vượt qua Văn Minh Thần Mục rất nhiều. Cho nên, mặc dù Trường Thiên Lão Tổ đào tẩu, nhưng Đạo Tần Lão Tổ cũng có chút chần chờ. Và những Hành Tinh Cảnh khác thì nguyên một đám con mắt đỏ thẫm. Dưới sự thôi động của Thiên Linh Trưởng Tòa, bọn hắn gào rú, nguyên một đám bộc phát ra tu vi, hành tinh biến ảo, hướng về Vương Bảo Nhạc cấp tốc phóng đi. Mà bọn họ dẫn đầu cũng khiến cho mấy chục vạn tu sĩ của Văn Minh Tử Kim nguyên một đám nhao nhao ủng hộ, phảng phất như muốn lần nữa khởi xướng sự chủng kích. Vương Bảo Nhạc nhìn qua hết thảy, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn muốn chính là cái loại khí thế này của đối phương. Hắn sở dĩ không để cho Liệt Diễm Lão Tổ ra tay, một mặt là muốn bộc phát ra lửa giận trong lòng. Dù sao thì đối phương cũng tính kế mình trước, sau khi áp chế mình thì uy hiếp, thậm chí nếu lúc này không có Liệt Diễm Lão Tổ xuất hiện thì có thể ngay cả Thái Dương Hệ cũng bị đổ sát. Cho nên lửa giận của hắn sẽ không phải bởi vì nhân số của đối phương quá đông, bởi vì giết chóc quá lớn mà xuất hiện cái kiểu lòng dạ đàn bà. Cái mà hắn muốn cũng là đổ sát. Một phương diện khác, hắn cũng muốn ngay lúc này đây thể hiện ra để cho chín đạo quy tắc của mình càng thêm hoàn thiện. Cho nên sau khi cam chi nhạc đạo triển khai xong, tại thời điểm bọn người Thiên Linh Trưởng Tòa bộc phát tu vi xông tới, Vương Bảo Nhạc thân sắc bình tĩnh đi ra bước thứ hai, tay phải cũng nâng lên, hướng về bốn phía mà hô, huyết. Chỉ một câu, một chữ, trong thời điểm thốt ra thì có từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bốn phía chuyển tới. Dưới sự dẫn đầu của những tu sĩ hành tinh cảnh kia, mấy chục vạn tu sĩ nội tâm dục dịch chuyển ra tiếng gào thét thê lương. Ở trong thời khắc này, toàn bộ bọn họ thất khiếu đều chảy máu. Loại đổ máu này cũng không phải là bị chấn thương, mà là máu tươi trong cơ thể bọn họ tại thời khắc này phảng phất xuất hiện dấu hiệu bài xích với cơ thể, không muốn lưu lại trong người, phảng phất là bên ngoài có sự triệu hoán mãnh liệt cho nên muốn rời khỏi cơ thể mà xông ra. Trong chốc lát, trong tiếng kêu thảm thiết của mấy chục vạn tu sĩ, họ không chống chế nổi, thân thể âm ầm sụt đổ, huyết dịch xông ra, kéo dài sự trùng kích làm cho thân thể toái diệt, thần hồn cũng trực tiếp tiêu tán, chỉ có máu tươi là hướng về phía Vương Bảo Nhạc điên cuồng hội tụ lại, trong chớp mắt hình thành biển máu. Về phần những người còn kiên trì được, mặc dù quy tắc của Phương Bảo Nhạc phân tán ra, cho nên nguyên một đám có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng giờ phút này trong nội tâm đã hoảng sợ đến cực điểm. Ý chí liều chết vừa xông lên não thì nháy mắt liền sụp đổ, không biết do ai bắt đầu trước mà nguyên một đám hoảng sợ cấp tốc rút lui, giống như là dùng sức từ khi bú sữa mẹ để bỏ chạy cũng không thoát khỏi cái phiến phong tỏa này, nhưng bọn họ vẫn điên cuồng tản ra tứ tán. Về phần bọn người Thiên Linh Tông trưởng tòa, giờ phút này mặc dù bản thân tu vi hạ xuống, chống lại được quy tắc là huyết đạo của Vương Bảo Nhạc, vẫn lao tới phía hắn, nhưng chờ đợi bọn hắn chính là huyết đạo quy tắc của Vương Bảo Nhạc hội tụ thành huyết hải. Phiến huyết hải này giống như bản thân nó có linh tính vậy, sau khi xoắn tới, hóa thành một cái miệng lớn hướng về đám hành tinh cảnh bọn Thiên Linh Tông trưởng tọa mạnh mẽ thôn phệ qua. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh của bọn người Thiên Linh Tông trưởng tọa bị ngăn cản, Vương Bảo Nhạc lại nhàn nhạt mở miệng triển khai đạo quy tắc thứ ba, vân đạo. Vân dễ thay đổi, lấy ảo thành pháp. Giờ phút này, theo miệng Vương Bảo Nhạc truyền ra lời nói, phía sau hắn lập tức xuất hiện ngôi sao thanh sắc. Theo việc ngôi sao vận chuyển, lập tức quy tắc ở đây bị ảnh hưởng, trong chốc lát một màn quỷ dị diễn ra. Chỉ thấy những tù sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu kia lại đang điên cuồng tản ra. Trong số mấy chục vạn này có hơn phân nửa giờ phút này thân thể run lên, trong mắt đỏ thẫm, rõ ràng lại xoay đầu hướng về đồng bạn ở bốn phía, nổi giận, dốc sức liều mạng mà xuống tay. Cũng không phải chỉ một hai người như thế mà hơn phân nửa tù sĩ đều bị ảnh hưởng, giống như xuất hiện ảo giác, khiến cho trong nhận thức của bọn họ, cho rằng những người ở bốn phía chung quanh đều là địch nhân có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình. Chỉ cần đem bọn họ giết đi là có thể sinh tồn được. Kể từ đây, dưới huyễn pháp hạ xuống, lập tức bốn phía lại có từng đoàn tiếng kêu thảm thiết so với trước còn mãnh liệt hơn. Thậm chí quét qua toàn bộ chiến trường đều là một mảnh hỗn loạn. Mấy chục vạn tù sĩ điên cuồng chém giết lẫn nhau, càng có huyết đạo ẩn chứa khiến cho máu tươi hội tụ càng ngày càng nhiều. Và ở vị trí trung tâm của chiến trường, Vương Bảo Nhạc thân sắc bình tĩnh, bản thân hắn càng ngày càng quỷ dị. Vương Bảo Nhạc thấy như thế, Thiên Linh Tông trưởng tọa phát ra tiếng gào rú thê lương, cả người tóc tai bù xù. Bởi vì tu vi cường hãn nên mặc dù bị áp chế nhưng hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều, giờ phút này vẫn còn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng quan sát được hết thảy bốn phía khiến cả người hắn nội tâm đau đớn đến cực hạn. Bởi vì mấy chục vạn tù sĩ này cơ hồ đều là đệ tử Thiên Linh Tông của hắn. Người rõ ràng là ma đạo. Nhiều người như vậy, bọn họ đều là kẻ yếu. Chẳng lẽ nội tâm của ngươi không có nửa điểm thương cảm nào sao? Đối mặt với sự gào rú của Thiên Linh Tông trưởng tọa, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về đại lượng máu tươi đang ngăn trở giữa bọn hắn. Trong mắt lộ ra một vòng lãnh mang. Nhìn về phía Thiên Linh Tông trưởng tòa đang điên cuồng. Thương cảm. Văn minh tử kim của ngươi, đồ sát văn minh thường mục, lúc đó có thương cảm hay không? Người của văn minh tử kim, lúc bức ta phải dâng ra đạo tinh, ngươi có thương cảm hay không? Văn minh tử kim lại dùng quê nhà ta là Thái Dương Hệ để áp chế ta, lúc đó có thương cảm hay không? Hôm nay là do vương mẫu nghịch chuyển càn khôn, nếu không như vậy, thì hiện tại người bị tàn sát chính là hết thảy những tính mạng ở quê nhà của ta. Không biết là một màn này khi xuất hiện, thì Thiên Linh Tông trưởng tòa ngươi có thương cảm hay không? Nếu là như vậy thì ta cũng thương cảm một lần. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, tay phải lại nâng lên, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Sau lưng hắn huyễn hóa ra một ngôi sao màu đen bay cao, lập tức một cỗ khí tức đại biểu cho tử vong cũng âm ầm bộc phát ra. Vong đạo. Lời này vừa ra, tử vong khí tức lập tức mang theo ngôi sao màu đen phát tán ra ngoài, khuếch tán bát phương. Những nơi nó đi qua, tinh không đều muốn vỡ vụn. Những tù sĩ đang chém giết ở bốn phía, nguyên một đám thân thể rung động lắc lư do bắt đầu héo rũ, Và trong sự héo rũ này, sinh cơ của bọn hắn bị cưỡng ép chuyển hóa thành tử khí, không ngừng trào ra khỏi cơ thể. Toàn bộ chiến trường bất ngờ trở thành một vòng xoáy tử vong cự đại. Theo vòng xoáy này âm âm chuyển động, thân thể tu sĩ trong đó tràn ra tử khí hội tụ tới. Phóng mắt nhìn lại, mấy chục vạn tu sĩ trên chiến trường, toàn bộ thân sắc đều ảm đạm. Cuối cùng, dưới tiếng gào thét của Thiên Linh Tông trưởng tọa, cả đám đều trở thành tro bụi phiêu tán giữa tinh không. Toàn bộ chiến trường lúc này không còn một mống nào dưới hành tinh cảnh. Hiện tại đến phiên các ngươi. Sau khi ngôi sao thứ tư hiện hóa sau lưng, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Thiên Linh Tông trưởng tọa, nâng tay phải lên, bình tĩnh mở miệng. Toàn bộ ở nơi này đều không trốn thoát. Lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải nắm chặt lại. Lập tức là tử khí do mấy chục vạn tu sĩ biến ảo thành một vòng xoáy khổng lồ, truyền ra tiếng nổ vang. Bản thân của vòng xoáy này cũng tùy theo mà cải biến, hóa thành một bàn tay cự đại. Khi tay phải Vương Bảo Nhạc nắm chặt lại, thì bàn tay kia cũng mạnh mẽ tóm tới. Mà đám Thương Linh Tông trưởng tòa cùng bọn hành tinh cảnh nguyên cả đám nằm trong phạm vi bàn tay này. Mặc dù phẫn nộ, nhưng dưới thần thông đánh xuống, thần sắc cũng nhào nhào biến hóa, cấp tốc tản ra, từ trong vòng xoáy hóa thành bàn tay. Âm thanh chuyển khắp cả văn minh thần mục, nhưng bàn tay đã triệt tẻ, tắm chặt lại. Theo tiếng nổ mạnh quanh quẩn, lập tức có âm thanh của hành tinh tự bạo, sụp đổ, và trong lòng bàn tay này chuyển ra. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc có quá nhiều đối thủ là hành tinh cảnh, mặc dù phẩm chất ngôi sao của bọn họ dung hợp là không cao, thế nhưng số lượng lại chiếm ưu thế, và Thiên Linh trưởng tọa càng là một hành tinh cảnh hậu kỳ. Cho nên, sau khi có âm thanh hành tinh tự bạo chuyển ra, thì có một đạo kiếm quang trong lòng bàn tay lóe lên, bạo phát ra, đem bàn tay này xinh xinh chém ra một đạo khe hở. Theo khe hở này xuất hiện thì có mấy đạo cường hồng cấp tốc xông ra ngoài. Vốn có 8 người thì giờ phút này chỉ còn có 7. Vị chết đi đúng là Tân Đạo Lão Tổ. 7 người này, trừ Thiên Linh Tông trưởng tọa và hai cái hành tinh cảnh trung kỳ ra, còn lại đều là sơ kỳ, mà giờ phút này thân thể đều mang thương thế. Trong nháy mắt xông ra, 7 người này nhanh chóng tách nhai ra. Bên trong có 4 vị bỗng nhiên rút lui, phân ra mà chạy 4 phương 8 hướng. Về phần 3 người khác thì hướng về phía Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ xông tới. 3 người này chính là 3 người Thiên Linh Tông trưởng tòa. 2 người sau lưng hắn cũng đến từ văn minh Tử Kim. Tu vi mặc dù không bằng Thiên Linh Tông trưởng tòa nhưng cũng là hành tinh cảnh trung kỳ. Giờ phút này một đám trông vô cùng chật vật, nhưng sát cơ trên người thì điên cuồng bộc phát, mãnh liệt vô cùng. Tách ra sau, Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại cười nhạt một tiếng. Tại thời điểm 3 người Thiên Linh Tông trưởng tỏa lao đến, thân thể hắn nhoáng một cái, ngôi sao màu xanh da trời sau lưng biến ảo ra. Phong đạo quy tắc hàng lâm, sử dụng tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đạt đến cực hạn, chỉ xuất hiện tàn ảnh. Một bước đã vượt qua tinh không, lao tới một trong 4 tu sĩ hành tinh cảnh đang bỏ chạy. Trung niên này mặc dù cả người chật vật, thế nhưng khi chớp mắt Vương Bảo Nhạc xuất hiện, trong mắt lại lộ ra sát cơ dữ tợn, giống như tuyệt vọng nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng, gào lớn một tiếng. Người đã bị lừa, Phong. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Theo gợn sóng hủy diệt bộc phát ra, thân thể hắn trong chốc lát có vô số quang mang trong thể nội được kích xạ ra, và hành tinh của hắn cũng trong chớp mắt này trực tiếp vỡ vụn. Theo tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể hắn cùng thần hồn, còn có cả hành tinh trong thở nội, toàn bộ đều vào thời khắc này mà nổ tung, dùng lực lượng tự bạo này ảnh hưởng ra 4 phía. Trong cùng thời gian thì 3 phương vị khác có hành tinh cảnh sơ kỳ của văn minh Tử Kim bỏ chạy, giờ phút này trong tiếng cười thảm, mắt cũng lộ vẻ điên cuồng. Rõ ràng là khi mà trung niên hành tinh cảnh kia tự bạo thì bọn họ cũng không do dự mà lựa chọn tự bạo theo, Phong. Hành tinh tự bạo thì bất kỳ một cái nào thi triển ra, uy lực cũng gấp nhiều lần một kích mạnh nhất của bản thân. Giờ phút này 4 cái hành tinh sơ kỳ cùng một chỗ tự bạo khiến cho uy lực bộc phát càng lớn. Bởi vì trong chỗ hủy diệt có sự trọng điệp gia trì cho nên khiến lực lượng tự bạo càng thêm cường hãn. Mà phương vị, bọn họ bỏ chạy nhìn như tán loạn, nhưng trên thực tế nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy 4 người này dù là bỏ chạy nhưng khoảng cách lẫn nhau tựa hồ chứa đựng thâm ý nhất định, nếu như bản thân tương liên hình như ẩn tàng cả trận pháp trong đó. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Tại đây 4 cái tu sĩ hành tinh cảnh của văn minh Tử Kim triển khai tự bạo đúng là một loại phương pháp phong ấn. Phương pháp này ở trong văn minh tử kim cũng được xem như một loại thần thông chi thuật, bởi vì bản thân bọn họ ẩn chứa quy tắc, mà lại thuộc về thực chi quy tắc, bao hàm cả ý nghĩa về tính mạng, cho nên uy lực tự thân đã rất cường hãn. Giờ phút này khi bốn người bọn họ tự bạo, dùng đại giá để thể triển khai đại trận thì uy lực sẽ càng lớn hơn. Cho nên chỉ trong chốc lát, theo bốn người tự bạo, thì hành tinh của mỗi người theo đó sụp đổ lại hội tụ ra một sợi tơ. Sợi tơ này giống như thực vật vậy, nháy mắt xoắn tới Vương Bảo Nhạc, phảng phất chỉ cần tập trung thì không thể nào đào thoát. Giống như trong chớp mắt, bốn đầu sợi tơ này dùng tốc độ không cách nào hình dung được, siêu việt cả tốc độ của Vương Bảo Nhạc khi sử dụng phong đạo, trực tiếp đem thân thể hắn quấn quanh. Và rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã bị cố định giữa tinh không. Nhưng mọi chuyện đến đây còn chưa chấm dứt. Cơ hồ khi bốn vị hành tinh cảnh sơ kỳ kia tự bạo, thì ba người Thiên Linh Tông phóng tới vị trí lúc trước của Vương Bảo Nhạc liền mạnh mẽ quay đầu, dùng tốc độ so với lúc trước còn muốn nhanh hơn. Thậm chí bản thân bọn họ thời khắc này còn xuất hiện việc thiêu đốt tính mạng, dùng cái này làm đại giá để đổi lấy tốc độ và tiềm lực tiêu hao nhanh hơn. Rồi bọn họ cùng nhau bấm niệm pháp quyết, phát ra tiếng gào thét Thiên Linh Ấn. Theo tiếng gào rú vang lên, Thiên Linh trưởng tọa đầu óc bù xù, thân thể tuôn ra ánh sáng mãnh liệt. Quang mang của thân thể hắn phát ra bên ngoài, biến ảo thành cái ấn ký cực lớn. Hai tên hành tinh cảnh trung kỳ sau lưng cũng thiêu đốt tu vi, khiến cho ấn ký này phình lên. Hào quang đạt đến cực hạn, đã sáng chói cả khu vực tinh không này, rất gần với ánh sáng của hành tinh cảnh. Bọn họ hướng Vương Bảo Nhạc phủ tới. Đây đúng là dùng bốn cái hành tinh cảnh sơ kỳ tự bạo làm đại giá để hình thành phong ấn, và sau đó là một hành tinh cảnh hậu kỳ, hai hành tinh cảnh trung kỳ dùng thiêu đốt tính mạng làm đại giá để tiến hành thần thông Thiên Linh. Có thể nói là trong thời gian rất ngắn mà nghĩ ra được sách lược như vậy. Cái loại trù tính để phản kích này nói rõ lên chỗ cay độc của Thiên Linh Tông trưởng tòa. Thực tế là bốn hành tinh sơ kỳ lúc trước tự bạo hình thành phong ấn ẩn chứa quy tắc, và cái thứ hai càng là như vậy. Mặc dù Thiên Linh Tông trưởng tòa dùng tiên tinh để tấn chức, hành tinh bản thân hắn không có quy tắc, thế nhưng lại mượn nhờ bí pháp của Thiên Linh Tông, dùng tu vi bản thân và hai vị hành tinh cảnh trung kỳ thiêu đốt để mà thôi động, triển khai ra đệ nhất bí pháp của Thiên Linh Tông gọi là Thiên Linh Ấn. Bản thân bí pháp này đã ẩn chứa quy tắc của quang. Nếu như đổi lại đối thủ là người khác, cho dù là hành tinh cảnh đại viên mãn, đối với cái loại liên thủ này tất nhiên cũng không cách nào thoát khỏi được. Chỉ là sự chênh lệch ở trong cấp độ hành tinh có một chút thời điểm sẽ để cho đám người hành tinh cảnh dung hợp những cái ngôi sao cấp thấp phải tuyệt vọng, thậm chí là sinh ra một loại cảm giác không công bằng, cực kỳ mãnh liệt. Cùng là hành tinh nhưng dùng phàm tinh tấn chức, đối mặt với dùng linh tinh tấn chức thì không chịu nổi một kích, mà linh tinh đối mặt với tiên tinh càng là như vậy. Về phần ngôi sao đặc thù thì có quy tắc tồn tại, coi như là tiên tinh cùng phàm tinh cũng không khác biệt quá lớn. Càng không cần phải nói, thứ mà Vương Bảo Nhạc dung hợp lại là 9 khỏa cổ tinh để tấn chức đạo tinh. Có thể nói Vương Bảo Nhạc tuy chỉ là hành tinh cảnh sơ kỳ, nhưng quy tắc bán nắm giữ cùng với phẩm giai hành tinh cảnh quán khiến cho hắn ở trong cảnh giới hành tinh cảnh này. Nếu như đối phương không có ngôi sao đặc thù, như vậy thì cho dù có đạt đến hành tinh cảnh đại viên mãn thì ở trước mặt hắn cũng không có tư cách ngẩng đầu. Tự như so sánh đi, một cái khinh khí cầu dù lớn dù nhỏ thì cuối cùng nó vẫn là khí cầu. Mà nói cái đỉnh đi, cho dù lớn nhỏ như thế nào thì nó cũng là cái đỉnh, chất lượng của nó bằng kim loại hoàn toàn khác biệt. Nếu như số lượng mà có thể bù được sự chênh lệch về chất lượng, như vậy thì tu luyện cần gì phải phân chia nhiều cảnh giới như vậy, hành tinh cần gì phải ẩn chứa nhiều phẩm giai như vậy. Đương nhiên, việc này cũng không phải là cố định, nhưng các ngươi thì không đủ rồi. Bị bốn sợi tơ quấn quanh trói buộc lại, Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt cảm nhận được quy lực của những quy tắc trong ngôi sao đặc thù. Đối kháng với những tu sĩ không có quy tắc, nó đáng sợ cỡ nào. Đồng thời hắn cũng thể ngộ được 9 quả cổ tinh của mình tấn chức lên đạo tinh là kinh thiên động địa đến cỡ nào. Lục trì thực đạo. Tại thời điểm Thiên Linh Tông trưởng tòa gào rú lao xuống, bản thân hắn cùng hai hành tinh cảnh trung kỳ hóa thành ấn ký, hào quang lóng lánh hướng về Vương Bảo Nhạc chút xuống, mà trong nháy mắt thì Vương Bảo Nhạc chỉ nhàn nhạt mở miệng. Lời hắn nói ra, lập tức sợi tơ bên ngoài cơ thể mạnh mẽ run rẩy, mà sợi tơ dùng Lực lượng của bốn hành tinh cảnh sơ kỳ tự bạo được hình thành, nhưng giờ phút này lại lắc lư rung động rồi trực tiếp buông ra, thậm chí là bị áp chế ngược lại, phiêu diêu ở bốn phía Vương Bảo Nhạc. Một màn này để cho Thiên Linh Tông trưởng tỏa sắc mặt đại biến, thế nhưng còn không đợi cho nội tâm hắn thay đổi, Vương Bảo Nhạc đã giơ tay phải lên, trong mắt lộ ra quang mang lạnh lùng, hướng về quang ấn đang thế tới Bãi Sơn Đảo Hải kia điểm qua một chỉ. Bạch Vi Quang Đạo. Trong thời gian ngắn, quang đạo này, cái quang ấn cực lớn này, sau khi tiến gần chỉ trong chớp mắt thì thấy được là nó đang cấp tốc ảm đạm, có đại lượng quang điểm đang tán loạn, tách ra. Trái lại rõ ràng là hội tụ phía trước ngón tay của Vương Bảo Nhạc, tựa hồ chỗ ngón tay này của hắn là cội nguồn của tất thảy quang điểm. Trong chớp mắt hạ xuống thì ngón tay sở hữu quang điểm chói mắt này đã thay thế hết thảy, đã trở thành điểm sáng duy nhất giữa tinh không, là tồn tại duy nhất. Tại thời điểm mà Thiên Linh Tông trưởng tòa cùng hai tu sĩ sau lưng hắn không cách nào tin được và hoảng sợ lùi lại, ngón tay Vương Bảo Nhạc đã rơi vào trước mặt bọn hắn. Bụi đất quy về bụi đất, hết thảy đã xong. Dùng quang chi đạo, hội tụ quy tắc của Thiên Linh Ấn, lại mượn sự chấn áp đảo ngược xuất ra chỉ pháp thần thông từ trong tay Vương Bảo Nhạc triển khai ra. Trong nháy mắt thì nội tâm bọn người Thiên Linh Tông trưởng tòa bị xung kích như là thiên băng địa liệt vậy. Bọn hắn có thể là tiếp nhận đối phương có bối cảnh là một vị đại năng tinh vực cảnh, có thể tiếp nhận đối phương lần này trở về tu vi đột phá cực mạnh, cũng có thể tiếp nhận là sau khi hắn dung hợp giữa phân thân và bản tôn cực kỳ cường hãn, nhưng bọn hắn không cách nào tiếp thu được mình đã dùng tất cả quy tắc hình thành, vậy mà trước mặt đối phương lại không chịu nổi một kích, thực sự là quá mức khoa trương đi. Tiên tinh cùng đạo tinh, chênh lệch thực sự lại lớn như thế sao? Thiên Linh trưởng tỏa cười thảm, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cuộc đời này của hắn mặc dù chưa từng thấy qua tu sĩ dung hợp với đạo tinh, thế nhưng tinh thần đặc thù thì hắn chưa từng chiến đấu. Dù không phải đối thủ của người ta, nhưng bằng vào tu vi hùng hậu, hắn vẫn có thể miễn cưỡng chơi một trận. Nhưng dưới mắt hắn chợt phát hiện mình đã sai, sai đến không hợp thói thường. Bởi vì ở trong cùng cảnh giới thì chênh lệch giữa đạo tinh và tiên tinh khiến cho cái gọi là tu vi hùng hậu quán lại trở thành trò cười mà thôi. Ở trước mặt quy tắc thì tựa hồ hết thảy đều không có ý nghĩa. Không thể nghi ngờ là quy tắc mà Vương Bảo Nhạc nắm giữ nhiều đến mức để nội tâm của Thiên Linh Tông trưởng tòa cơ hồ muốn sụp đổ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là hành tinh cảnh hậu kỳ, lại còn có thân phận trưởng tòa của mình, cho nên cũng không phải là hắn dùng đan dược để thăng tiến mức độ tu vi này mà dựa vào giết chóc thảm liệt mà đạt được. Cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đảo ngược tình thế đâm tới một chỉ, Thiên Linh Tông trưởng tọa trong mắt lộ vẻ điên cuồng, hai tay bỗng vung sang hai bên, cách không tóm được hai tu sĩ hành tinh cảnh trung kỳ. Tại thời điểm sắc mặt hai người này trắng bệch, nội tâm kinh hãi, thì Thiên Linh Tông trưởng tọa bộc phát toàn lực tu vi, đem hai người này vung đến phía ngón tay của Vương Bảo Nhạc. Trưởng tọa, ngươi... Hết thảy diễn ra quá nhanh, lại thêm ngón tay của Vương Bảo Nhạc đã áp gần. Còn có sự chênh lệch tu vi giữa trung kỳ và hậu kỳ, giữa tiên tinh cùng linh tinh, khiến cho hai hành tinh cảnh trung kỳ này căn bản không cách nào phản kháng được. Trong tiếng gào thét phẫn nộ, bọn họ thần bất do kỷ, lao thẳng đến ngón tay của Vương Bảo Nhạc đang đè tới. Và trong chớp mắt này, thân thể hai người bọn họ lập tức có khí tức hủy diệt âm mầm tàn ra. Không phải do bọn họ muốn tự bạo, mà là lúc Thiên Linh Tông trưởng tọa đẩy họ đi, không chỉ là đưa ra lực lượng thôi động mà còn khiến tu vi tràn vào, khiến cho hai cái đồng tộc này của mình tu vi hỗn loạn, giống như là bị kíp nổ vậy, không cách nào khống chế được dấu hiệu bà động của tự bạo. Trong chớp mắt tiếp theo, một chỉ của Vương Bảo Nhạc đụng vào, trong chớp mắt tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn, dưới tiềm lực tiêu hao lại bị thiêu đốt hành tinh, trực tiếp liền sụp đổ và nổ tung, còn có cả hành tinh của bọn họ. Trong chớp mắt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành lực lượng hủy diệt ở trước mặt của Vương Bảo Nhạc điên cuồng nổ tung. Từ xa nhìn lại thì hai hành tinh cảnh này tự bạo, tỉnh thần sụp đổ uy lực càng lớn, trực tiếp tạo thành hai vòng xoáy huyết nhục khổng lồ, đem thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bao phủ vào trong. Thế nhưng một màn này cũng không để cho Thiên Linh Tông trưởng tọa thở phào được. Hắn vẫn còn khẩn trương như cũ, nguy cơ sinh tử còn mãnh liệt hơn. Mượn nhờ lực lượng của hai hành tinh cảnh trung kỳ tự bạo, thân thể hắn rút lui, cả người trong chốc lát tràn nhập huyết quang. Hiển nhiên đây là đang triển khai một dạng bí pháp không tiếc đại giới để đổi lấy tốc độ cực hạn để bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, một chớp mắt trước còn có thể nhìn thấy, nhưng sau một chớp mắt bóng dáng đã biến mất, khiến cho trên chiến trường chỉ còn lại hai đoàn vòng xoáy huyết nhục không ngừng oanh minh, khuếch tán ra bốn phía, muốn hủy diệt hết thảy mọi tồn tại ở đây. Thế nhưng chúng không hủy được Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc đã không còn là phân thân nữa, mà sau khi dung hợp với bản tôn đã có nhục thân. Nhục thân của hắn vốn đã vô cùng cường hãn, trong nháy mắt dung hợp để tấn thăng, bây giờ đã đạt đến trình độ nhục thân hành tinh cảnh, cộng thêm với đế khải huyễn hóa ra, để cho hắn không cần phải tránh né mảy may, mà trực tiếp lên bước qua hai vòng xoáy huyết nhục này mà đi ra ngoài. Tóc dài phất phơ, toàn thân Vương Bảo Nhạc áo đen, hắn nghiêng đầu nhìn về hướng mà Thiên Linh Tông trưởng tòa bỏ chạy, sau đó lại quay đầu nhìn sang hướng khác, thần sắc bình tĩnh. Chỉ còn lại hai tên này, trong khi lẩm bẩm, tay phải Vương Bảo Nhạc nâng lên, hướng hư vô chộp ra một chảo, trong miệng nhàn nhạt chuyển ra lời nói: "Hoàng Diễm Đạo." Lời này vừa ra, lập tức tinh không bốn phía oanh minh mãnh liệt. Lửa mà Liệt Diễm lão tổ lưu lại bao phủ ở Văn Minh Thần Mục, trong nháy mắt liền tăng vọt. Phảng phất như giờ khắc này Vương Bảo Nhạc muốn nhờ cổ tinh diễm đạo để đem ý chí của mình dung nhập vào biển lửa bốn phía để tiến hành điều khiển và thúc đẩy. Nếu đổi lại là những đại năng tinh vực khác triển khai hỏa diễm, Vương Bảo Nhạc dù có quy tắc của cổ tinh nhưng muốn dung chuyển được chúng gần như không có khả năng. Dù sao thì chỗ chênh lệch vẫn là quá lớn. Thế nhưng Liệt Diễm lão tổ đối với hắn tán thành liền khiến cho mọi chuyện khác biệt. Hỏa hải lưu lại ở Văn Minh Thần Mục đúng là chẳng những không bài xích Vương Bảo Nhạc mà còn truyền đến một cảm giác nhiệt tình, trong chớp mắt cứ dựa theo thần niệm của hắn ở dưới Văn Minh Thần Mục này phát ra, từ bốn phía biên giới tiếp tục nhấc lên như bài sơn đảo hải, làm lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm ầm ầm xoắn tới. Giờ phút này nếu có thể đứng ở một vị trí đủ cao cúi đầu xem, có thể thấy rõ ràng hỏa hải tràn ngập Văn Minh Thần Mục giống như một cái vòng lửa khổng lồ, giờ phút này đang cấp tốc co lại vào bên trong. Hết thảy tồn tại bên trong nó chỉ cần là không được phép của Vương Bảo Nhạc thì không thể xông ra khỏi vòng lửa, chỉ có thể lăn lộn bên trong ngọn lửa này không ngừng rút lui. Mà tốc độ co vào này cực kỳ nhanh, toàn bộ quá trình cũng chỉ hơn 10 nhịp hô hấp. Theo Vương Bảo Nhạc vung tay lên, lập tức hai bên trái phải quán có hai đạo thân ảnh chật vật lao ra. Ở dưới hỏa hải co vào, bọn họ đã bị bức lui trở lại. Bên trái thì là Thiên Linh Tông trưởng tọa, mà bên phải là Trưởng Thiên lão tổ. Hai người giờ phút này trong mắt đều mang theo vẻ tuyệt vọng. Cái loại cảm giác bất lực phát ra từ sâu trong nội tâm để cho bọn hắn trong chớp mắt này chỉ có thể cười thảm. Nhưng so với Trưởng Thiên lão tổ thì Thiên Linh Tông trưởng tọa hiển nhiên là phẫn nộ càng sâu. Sau khi thân ảnh bị ép buộc hiện ra, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Vương Bảo Nhạc gào lớn một tiếng: "Vương Bảo Nhạc, muốn giết thì giết nhanh lên." "Được." Đáp lại hắn là âm thanh băng hàn của Vương Bảo Nhạc. Trong chốc lát thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Thiên Linh Tông trưởng tòa, còn có Vương Bảo Nhạc đưa ngón tay phải ra. Chỉ bất quá là trong chớp mắt ngón trỏ điểm ra đã không còn là huyết nhục mà hóa thành ngón tay bằng giấy. Đây chính là quy tắc giấy của đạo tinh. Theo quy tắc rơi xuống, nó quanh quẩn, âm thanh quanh quẩn bên tai của Thiên Linh Tông trưởng tòa, còn ngón tay của Vương Bảo Nhạc đã chạm đến mi tâm của hắn, giấy binh quyết. Phương pháp này là trước lúc Vương Bảo Nhạc rời khỏi Tinh Vẫn Chi Địa đã mua được ở trong một cửa hàng. Uy lực của nó không nhỏ, lại có quy tắc, gia trì, có thể đem vạn vật chuyển hóa thành giấy, giống như phong ấn nhưng lại giống như chuyển hóa thành khôi lỗi. Thế là trong chớp mắt tiếp theo, ngón tay của Vương Bảo Nhạc chỉ vào mi tâm của Thiên Linh Tông trưởng tòa. Dưới uy áp hỏa diễm của tinh vực đại năng, song trọng áp chế do đạo tinh của Vương Bảo Nhạc ép xuống, Thiên Linh Tông trưởng tòa không cách nào phản kháng dãy giụa, thân thể rung lên bần bật, trên mặt hắn biểu lộ ngừng kết lại, hắn miễn cưỡng cúi đầu nhìn xuống thân thể mình, bằng mắt thường có thể thấy được đang bị giấy hóa. Hết thảy quá trình này chỉ diễn ra trong 7-8 nhịp thở, cuối cùng, dưới sự chứng kiến của Trưởng Thiên lão tổ, hắn thấy được là Thiên Linh Tông trưởng tòa đã triệt để biến thành một người giấy, cấp tốc thu nhỏ lại, rồi hóa thành kích cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong tay Vương Bảo Nhạc rồi bị hắn thu vào. Một màn này để cho Trưởng Thiên lão tổ tê dại cả da đầu, nội tâm kinh hãi đến cực hạn. Hắn thấy được hắn thấy được tương lai của mình, hắn liền nhìn Vương Bảo Nhạc, bốn mắt ngưỡng vọng nhìn nhau. Trong chớp mắt Vương Bảo Nhạc tay phải lại nâng lên một chỉ, lập tức là quy tắc ẩn chứa một đạo bạch quang chớp mắt tới gần Trưởng Thiên lão tổ. Ngay tại thời điểm bạch quang này tiến đến, trưởng thiên lão tổ không hề có nửa điểm chần chờ, phù một tiếng liền quỳ xuống. Giờ khắc này hắn chẳng quan tâm đến thân phận, chẳng quan tâm đến tu vi, cái gì cũng không để ý nữa, chỉ để ý mỗi chuyện sinh tử thôi. Hắn cấp tốc mở miệng, ta nguyện ý làm nô, cả đời không phản lại. Trong chớp mắt câu nói này truyền ra, quy tắc giấy trên tay Vương Bảo Nhạc dừng lại trước mi tâm của trưởng thiên lão tổ. Vương Bảo Nhạc trầm mặc xuống giống như là đang suy tư. Quá trình này cũng phải diễn ra chừng mười mấy tức. Đối với trưởng thiên lão tổ mà nói thì mười mấy tức này nó phải dài đến vô tận, khiến cho hắn cảm thấy cực độ dày vò. Thân thể càng run rẩy mãnh liệt. Ngay từ thời điểm hắn vừa lo lắng vừa tuyệt vọng, giống như không cách nào khống chế được bản tâm, thì hắn rốt cuộc nghe được lời nói của đối phương, giống như âm thanh hy vọng, như tiên nhạc thiên âm. Chuẩn. Theo âm thanh này quanh quẩn, chùm sáng bỗng nhiên lại cải biến, cuối cùng biến thành một đạo tinh ấn ký, chớp mắt lạc ấn vào mi tâm của trưởng thiên lão tổ. Từ đó về sau thì hết thảy suy nghĩ của hắn, hết thảy sinh tử của hắn đều bị nắm trong tay Vương Bảo Nhạc. Càng bởi vì có ấn ký của đạo tinh mà khiến cho ấn ký này được pháp tắc tán thành, trừ phi là một đạo tinh tương tự có thể chấn áp được Vương Bảo Nhạc thì mới có thể cưỡng ép xóa nó đi. Bằng không mà nói thì ấn ký này là tồn tại vĩnh hằng. Trong mi tâm của trưởng thiên lão tổ lưu lại ấn ký xong, Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn toàn bộ văn minh thần mục, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn trầm mặc khiến cho sinh linh của văn minh thần mục cũng tràn ngập vẻ sợ hãi, và trưởng thiên lão tổ phía sau càng là như vậy. Dù hắn xem như đã nhặt về được cái mạng, hắn biết trong thời gian ngắn tính mạng không lo, thế nhưng đối mặt với việc Vương Bảo Nhạc trầm mặc, nội tâm của trưởng thiên lão tổ ngoài trừ đắng chát ra thì càng nhiều là sợ hãi. Một phần là hắn sợ hãi bối cảnh của Vương Bảo Nhạc, phương diện khác là sợ hãi thực lực của Vương Bảo Nhạc biến hóa quá nhanh. Giờ phút này toàn bộ tinh không hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ của văn minh tử kim đều đã diệt vong. Vần về phần tu sĩ bản thổ của văn minh thần mục thì phần lớn được phân bố tại các quả ngôi sao. Trong số bọn họ có không ít người cảm nhận được trận chiến kinh khủng ở trên tinh không, giờ phút này tâm thần vẫn còn rung động, giống như kiểu Lăng U tiên tử và những người mà Vương Bảo Nhạc quen thuộc trong trưởng thiên tông cũng là như vậy. Dưới mắt cả đám đều thấp thỏm, càng mê man về tương lai hơn. Bọn họ rất rõ là văn minh thần mục này giờ coi như đã đi đến đường cùng đổ mạt lộ. Trước đây, cơ bản có tam đại tông môn, nhưng bây giờ cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Mà lúc trước có ba đại hành tinh cảnh, dưới mắt chỉ còn lại một vị. Còn có lúc trước hoàng tộc có thể miễn cưỡng kéo dài thì bây giờ cũng đã tiêu tán. Cái này làm cho tất cả tu sĩ bản thổ của văn minh thần mục cảm thấy đắng chát, không biết tương lai của bọn họ sẽ đi đâu về đâu. Mà hết thảy nguyên nhân chuyện này, bọn hắn lại chẳng thể trách Vương Bảo Nhạc, thậm chí có thể nói là không có Vương Bảo Nhạc thì bây giờ nền văn minh thần mục còn thảm thiết hơn nhiều. Thế là trong sự trầm mặc này, tinh không càng phát ra tĩnh mịch, cho đến hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc mới thu hồi ánh mắt, hướng về trưởng thiên lão tổ phía sau nhàn nhạt mở miệng. Chỉnh lý lại chiến trường, trấn an tất cả sinh linh bản thổ còn tồn tại, tạm thời bàn giao xuống dưới. Văn minh thần mục sẽ không biến mất, nhưng họ sẽ nghênh đón một lần tân sinh. Một tháng sau ta sẽ di chuyển toàn bộ văn minh thần mục gia nhập vào liên bang ở địa cầu. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tâm tình phức tạp của trưởng thiên lão tổ, mà nhoáng lên một cái trực tiếp đem Triệu Nhã Mộng, con lừa và tiểu ngũ trong bọt khí đưa ra, biến mất ngay tại chỗ. Ok, như vậy thì chúng ta cũng dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Mong là mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.